3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641, ân oán khó phân biệt. Các tiền bối yên tâm, sau này công đức bia tài nguyên, ta sẽ nhượng cho các ngươi lấy được thập bội thêm tặng. Cái này không được, công đức bia chú trọng công bình công chính, chúng ta tuyệt đối không thể làm trò gì. Nếu như chọc giận những dược tu đó đại năng, không đúng dưới cơn nóng giận chúng ta liền hoàn toàn bị từ bỏ. Lão giả cho là Tô Dạ sẽ dùng tiểu thủ đoạn man thiên quá hải, lừa gạt thập bội tài nguyên, cho nên cảnh cáo Tô Dạ, không làm được loại này dễ dàng trộm gà không thành lại mất nắm thóc sự tình. Tô Dạ dĩ nhiên biết rõ mình bị hiểu lầm rồi, nhưng là hắn đang muốn giải thích thời điểm, nhưng không ngờ bên tai truyền tới một tiếng châm chọc. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Dạ thật là uy phong a, liền công đức bia tiện nghi cũng dám chiếm. Ngươi có biết hay không, vừa mới khôi phục khí tượng tiểu thiên thế giới, hoàn toàn khả năng bởi vì ngươi ác niệm hủy trong chốc lát. Một vị khí vũ hiên ngang thanh niên manh mối trung tràn ngập nhàn nhạt yêu thương, tựa hồ thấy Tô Dạ sau đó, này yêu thương biến thành oán phẫn. Một ít lão giả quay đầu hướng thanh niên nói, ngươi hiểu lầm, Tô Dạ chỉ là một lòng vì tiểu thiên thế giới lo nghĩ mà thôi. Hiểu lầm cái gì? Ban đầu nếu không phải hắn, Vạn Bảo Thương Hội có thể trước thời hạn xuất thủ, chính mình môn phái bị diệt không nói, còn vạ lây đến còn lại môn phái. Tây vực trong một đêm bị phúc diệt, cực đông cửu đầu xà bị thả ra, những thứ này vốn là hắn một tay tạo thành tai họa, để cho hắn chuộc tội cũng không kịp. Các ngươi còn cảm tạ hắn? Người thanh niên này giọng thập phần bất thiện, nhưng là hắn đối Tô Dạ cũng không phải là tự dưng chỉ trích, chỉ là có thất thiên lệch thôi. Trong lòng Tô Dạ hổ thẹn, cho nên mới hết sức đền bù tiểu thiên thế giới tổn thất. Hắn cũng không hề để ý người thanh niên này tồi tệ thái độ. Hơn nữa nếu như mắng một mắng là có thể phát tiết hắn oán tức, Tô Dạ cũng không ngại. Các tiền bối yên tâm, ngã bất hội tố xuất cách chuyện. Tô Dạ, nơi này đã cùng ngươi không có quan hệ, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, bớt ở này bày ra giả mù sa mưa mặt nhọn để cho người ta nôn mửa. Tô Dạ vẫn không có để ý tới người thanh niên này. Ở trong mắt Tô Dạ, đối với hắn không có uy hiếp tánh mạng nhân căn bản sẽ không để ý. Bất quá vài tên lão giả thật sự là nghe không được, lên tiếng khuyên giải, cố thất, ngươi không sai biệt lắm là được. Tô Dạ không với ngươi một loại so đo, ngươi đừng cho thánh tu bôi đen, ta cho thánh tu bôi đen. Các ngươi đám này lão phế vật thật là mắt mờ, lại coi hắn là thành ân nhân. Sớm biết các ngươi sẽ không nên kéo dài hơi tàn sống sót, còn phải chiếm dùng công đức bia tài nguyên cho các ngươi trị thương. Vài tên lão giả tỏ ý Tô Dạ rời khỏi nơi này trước, nhưng là Tô Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn người thanh niên này. Những thứ này tàn tật lão giả cũng đều là tiểu thiên thế giới công thần. Tô Dạ đối mặt không tiếc lời chê cũng liền cười một tiếng mà qua. Nhưng là những lão giả này dựa vào cái gì phải gặp đến hắn chửi rùa? Hắn có từng vì cái này tiểu thiên thế giới làm qua cái gì? Ngươi có từng biết không, có những người này, bây giờ tiểu thiên thế giới khả năng hay lại là khắp nơi hung thú. Vô luận là người bình thường cùng tu sĩ đều giống nhau dầu sôi lửa bỏng. Ngươi có tư cách gì đi chỉ trích bọn họ? Thanh niên không cam lòng yếu thế cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Hắn không chút lưu tình nói, chúng ta thánh tu hay là đối với kháng hung thú chủ lực. Hơn nữa ta còn chưa tới phiên dùng ngươi tới giáo huấn. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi khỏi theo ta ở nơi này trang. Bây giờ ta nhưng là bị dược tu đại năng khâm định công đức bia thủ hộ giả. Chỉ cần ta cố thất còn có thể thở dốc, ngươi thì phải cút cho ta xa xa. Thánh tu là chủ lực không tệ, nhưng là còn lại môn phái cũng chưa có công lao. không biết là thánh tu môn phái đã mắt cao hơn đầu, hay lại là một mình ngươi tinh một cái nồi nước. Bây giờ Tô Dạ rất không ưa cái này Cố Thất, bởi vì hắn không chỉ là nhắm vào mình, còn thái độ tồi tệ làm nhục những lão giả kia. Bọn họ lôi kéo không lành lặn thân thể lại như cũ muốn phát huy dư nhiệt. Dựa vào cái gì phải gặp đến đãi ngộ như thế? Ngươi cũng không cần ở nơi này theo ta tranh cãi. Ta biết ngươi lợi hại, ngươi có bản lãnh giết ta à? Cố Thất bắt đầu ngang ngược, không biết lý lẽ cùng Tô Dạ ầm ĩ. Tô Dạ bên người những người khác không nhìn nổi. Bọn họ coi chừng Thất giống như là đang nhìn một người chết. Hồ đồ ngu xuẩn, làm sao biết lựa chọn ngươi tên bại hoại này trông chừng công đức bia. Tô Dạ những lời này càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng là thanh niên lại xảy ra nổi nóng. Chỉ Tô Dạ nói khoác mà không biết ngượng nói. Ngươi cũng dám đối dược tu đại năng quyết định chỉ trò trò. Ngươi có tin ta hay không có thể để cho bọn họ giết ngươi? Lúc này sát mông rốt cuộc không nhịn được nói. Ngươi thế nào với con chó điên như thế? Nói thật ngay cả ta đây loại thú tu cũng không muốn cùng ngươi câu thông. Bởi vì ngươi thật là cũng không bằng một cái chó hoang. Tây vực đều bị diệt. Thú tu cũng bị tàn sát hầu như không còn. Ngươi là từ đâu cái trong kẽ đá đụng tới? Ngươi quản gia gia là từ nơi nào đến? Ngươi cái này tiểu tạp chủng. Thanh niên đối mặt mọi người lẫm nhiên không sợ, mà là bày ra tư thế chiến đấu, thậm chí còn khiêu khích nói, múa mép khua môi có ích lợi gì? Có bản lãnh cứ tới đây giết ta à? Sát mông cười gằn vượt qua Tô Dạ, tuy nhiên lại bị Tô Dạ ngăn cản. Tên này đã là hóa tinh cảnh thanh niên hẳn không quá 30. Cũng coi là không nhiều lắm thiên tài. Nếu như cứ như vậy giết thật sự là có chút đáng tiếc. Hơn nữa nếu như một mình đấu, cho dù tu kiếm túy thân sát mông cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngươi có thể nhận ra Bách Lý Phi Dương. Im miệng, ngươi không xứng nói ra danh tự này. Thanh niên tâm tình bỗng nhiên kích động. Tô Dạ cau mày không biết hắn đây là thế nào, mà là tiếp tục hỏi, bây giờ hắn vẫn khỏe chứ? Nếu không phải ngươi, Bách Lý trưởng lão há sẽ mù mắt tay tàn. Tô Dạ yên lặng không nói. Khỏi nói là bị thương. Kia trận chiến cuối cùng tất cả mọi người ôm trong ngực hẳn phải chết giác ngộ. Đều là lấy mạng ra đánh bất chấp hậu quả. Nếu như không có Cửu Nguyệt cùng Tô Dạ xuất hiện, vô cùng có khả năng toàn quân tiêu diệt. Thế nào chính mình còn trở thành bọn họ cừu nhân đây? Hắn ở đâu? Có lẽ ta có thể cứu tốt hắn. Ngươi phóng dám, ban đầu chính là ngươi làm hại Bách Lý trưởng lão, còn bắt đi Bách Lý trưởng lão muội muội. Chúng ta thánh tu cùng kiếm tu không đội trời chung, liêm người không chịu của ăn xin. Chúng ta dẫu có chết cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Ba, Cố Thất nhất đầu tài hướng mặt đất, ở va chạm tới mặt đất trong nháy mắt khôi phục ý thức. Sau đó kinh hoàng đứng dậy, nhìn Tô Dạ, sau đó sờ một cái chính mình đau nóng bỏng gò má. Không dám tin hỏi, ngươi dám đánh ta? Ba, Cố Thất lần nữa tài hướng bên kia mặt đất, lần này hắn ngược lại là thật không chịu thua kém. Không có mất đi ý thức, kịp thời khống chế được thân thể, sau đó dù muốn hay không liền rút ra trưởng nhận. Lấy nhanh như điện chớp tốc độ chém về phía Tô Dạ. Tô Dạ không tránh không né, liền nâng lên cánh tay đều thiếu nợ phụng, mặc cho trưởng nhận liên tục mà nhanh chóng chạm kích ở trên bả vai mình. Rắc rắc một tiếng, ở Cố Thất dụng hết toàn lực chạm kích hạ, Tô Dạ không có bị một tia tổn thương, ngay cả y điệp cũng không hề nhíu một lần. Ngược lại thì Cố Thất trưởng nhận vỡ vụn đầy đất. Cố Thất liên tiếp lui về phía sau. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Dạ lại cường đại đến tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ nói Tô Dạ thực lực thật đã có thể so với trọng sinh cảnh rồi sao? Đây chính là Cố Thất đối Tô Dạ nhận thức. Cũng đều dừng lại ở mấy năm trước truyền lưu ở tiểu thiên thế giới thơ tụng bên trong. Nhưng là hắn không phục. coi như là hắn không đối phó được Tô Dạ, còn có những người khác có thể đối phó Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi lại dám ra tay với ta? Xuất thủ thì như thế nào? Chẳng lẽ Thánh Tu còn có thể bởi vì ngươi tên bại hoại này đối với ta tuyên chiến? Ngươi nhưng là thật là đánh giá cao chính ngươi. Ngươi xứng sao để cho chúng ta Thánh Tu tuyên chiến? Ba, Tô, ba, ngươi, ba, Cố Bảy con cảm giác mình bên tai đã máu tươi chảy ròng. Cái gì cũng không nghe được. Tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tô Dạ bóng người. Hắn một lần nữa há mồm. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Té xuống đất không nhúc nhích. Ngươi đây là cần gì chứ? Các vị tiền bối nhưng là vì tiểu thiên thế giới chắp ghép qua tánh mạng. Sao có thể để cho một cái hậu bối làm nhục như vậy? Ai, Tô Dạ ngươi mau dẫn ngươi bằng hữu rời đi nơi này đi. Mấy ngày nữa Dược Tu Đại Năng sẽ gặp tới thị sát. Nếu như biết ngươi đem bọn họ chọn định thủ hộ giả đánh, nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa ngươi còn quật cường như vậy, khó mà nói sẽ gây thành thảm kịch. Tô Dạ không có tỏ rõ thân phận của mình, mà là khom người bái thật sâu. Cáo từ sau Tô Dạ cũng chưa có trở lại bí cảnh, mà là lựa chọn đi trước Thánh Tu môn phái, bởi vì hắn muốn gặp Bách Lý Phi Dương. Hai ngày sau Tô Dạ đám người đã tới Thánh Tu môn phái. Kinh Hồng Tông hay lại là cái kia Kinh Hồng Tông? Chính là không biết đạo bây giờ Thánh Tu đối đãi Tô Dạ thái độ rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì Tô Dạ không tin Cố Thất là một cái đặc biệt. Rất có thể đại biểu Thánh Tu phần lớn người. Người tới người nào, ẩn kiếm môn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.